Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1106, thay đổi của Ngũ Nhạc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Tô Nghiên xoay người liền hướng phía trước đi tới, thấy tình huống này Dương Lỗi cũng là bất đắc dĩ không thôi, vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới, chính mình lần này xem ra cần phải đổi đan hà đại trận rồi, nếu không căn bản không cách nào hoàn thành, đoán chừng cái này chính là mệnh é chính mình không biết còn cần bao lâu mới có thể để cho hệ thống tu luyện toàn năng tăng lên cấp bậc, mới có thể để cho hệ thống tu luyện toàn năng có thể sinh ra một cái dẫn đạo giả trí năng tới quản lý. Lắc đầu thấy Tô Nghiên đã đi xa, vội vàng đuổi theo sau. Người nào, đi ra ngoài, đi không bao xa liền nghe được một tiếng quát to, nghe thanh âm có chút quen tai, dương mắt nhìn tới, người này không phải là ai khác, chính là Trung Hán Dũng, phó thành chủ hiện tại, một thân tu vi cũng đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, bất quá Dương Lỗi vừa nhìn, trong cơ thể của hắn cũng không có tồn tại của ma khí, nói cách khác, trong cơ thể người có ma khí không phải là Trung Hán Dũng rồi, người nọ hẳn là Nhạc Bất Phàm. Như thế nào, Trung phó thành chủ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Dương Lỗi nhìn Trung Hán Dũng, cười híp mắt nói, tu vi của Trung Hán Dũng này tiến bộ nhanh như vậy thực sự cũng khiến Dương Lỗi giật mình, hắn nhất định là có bí pháp gì đó, bất quá cụ thể là bí pháp gì đợi một chút sẽ biết, nếu như Trung Hán Dũng này còn không thay đổi lập trường mà nói, dĩ nhiên nếu như thay đổi, phải biết rằng cũng không phải là một chuyện khó, phải biết là tu vi của mình hoàn toàn có thể đối phó được với hắn, huống chi cho dù là chính mình không có cách nào đối phó, đây không phải là còn có sư tôn Tô Nghiên sao? Thực lực của Tô Nghiên nhưng không tầm thường, ngay cả chính mình cũng không cách nào thấy được rõ ràng, tuyệt đối là vượt xa tồn tại chuẩn thánh cho tới ngụy thánh, đối phó với hai chuẩn thánh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Dương Lỗi, Dương huynh đệ, Trung Hán Dũng đầu tiên là sừng sốt, sau đó mừng rỡ, nhiệt tình đi tới, một tay ôm lấy Dương Lỗi. Dương huynh đệ, thật sự là ngươi a, ngươi nhưng đã trở lại rồi. Ai nha, Trung đại ca, ngươi trước buông ra có được không, ta đều sắp bị ngươi siết chết rồi. Nhiệt tình của Trung Hán Dũng ngoài dự liệu của Dương Lỗi, nhưng càng như vậy thì càng là hoài nghi, Trung Hán Dũng này thấy mình trở lại, cho dù là mừng rỡ cũng không đến tình trạng như vậy đi. Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. A, thật xin lỗi a, Dương huynh đệ, ta đây thật cao hứng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, đều quên hết, thật xin lỗi, bất quá với tu vi của Dương huynh đệ ngươi thì ta ôm một chút như vậy có tính là gì, ha ha. Trung Hán Dũng đánh cái ha ha, buông lỏng Dương Lỗi ra, thấy Tô Nghiên ở phía sau Dương Lỗi thì vội nói. Vị này cũng là đệ muội sao? Dương Lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, cái này là nói đùa gì vậy? Hắn liên tục lắc đầu nói. Trung đại ca, cái này không thể nói giỡn, vị này không phải là. Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên một chút, sợ nàng tức giận, thấy sắc mặt của nàng như thường, không có thay đổi gì cùng với không có vẻ tức giận, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vị này là sư tôn của ta, Tô Nghiên. Dương huynh đệ, đây là sư tôn của ngươi. Nga tiền bối, chào ngài, ta gọi là Trung Hán Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Hán Dũng nhìn lại, trong lòng cũng là giận mình vạn phần, khó trách có thể trở thành sư tôn của Dương Lỗi, một thân tu vi sâu không lường được, chính mình ngay cả một chút sâu cạn cũng không có cách nào nhìn ra, điều này thật sự là quá kinh ngạc, phải biết chính mình nhưng là đã đột phá hạn chế, hôm nay đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, cư nhiên không có cách nào thấy rõ ràng một chút sâu cạn của nàng, liền giống như là một người bình thường, cái này chỉ có hai tình huống, một loại là nàng ở trên thực tế chính là người bình thường, không có một chút tu vi nào, mà loại thứ hai chính là người này là một tuyệt thế cao thủ, tu vi vượt qua bản thân thật sự nhiều lắm, khiến cho mình không cách nào phán đoán, hiển nhiên loại khả năng thứ nhất là không phải, như vậy cũng chỉ có loại khả năng thứ hai rồi. Nghĩ tới đây, miệng của Trung Hán Dũng hít vào một ngụm khí lạnh, tu vi so với chuẩn thánh của mình còn mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ nữ tử này là thánh nhân tôn sư? Nếu quả thật là như vậy mà nói, khó trách Dương Lỗi trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế, thành tựu như vậy cũng chỉ có thánh nhân tôn sư mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như thế. Chào ngươi, Tô Nghiên gật đầu, giọng nói rất là lãnh đạm, Trung Hán Dũng NGSA vậy thật cũng không tức giận, đối với một cường giả như thế, có thể đáp lại một tiếng đã là không tệ rồi, mặc dù chính mình đã là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh cùng thánh nhân mặc dù chỉ là kém một đường nhưng cũng là kém, kém một bức tường này cũng là khác biệt một trời một vực. Dương huynh đệ tiền bối, mời vào trong, Trung Hán Dũng ở phía trước dẫn đường, giọng nói càng phát ra cung kính. Dọc theo đường đi, Dương Lỗi nhìn biến hóa ở bên trong phủ thật đúng là rất lớn, phòng ngự ở nơi này cũng là lộ ra vẻ hết sức yếu kém, không giống như trước kia, 5 bước một tốt, 10 bước một chạm canh. Trung đại ca, Ngũ Nhạc Thành hôm nay biến hóa rất lớn a, Trung đại ca ngươi cũng đã trở thành cường giả cảnh giới chuẩn thánh rồi, thật là đáng chúc mừng. Dương Lỗi nói, làm sao chứ, so với Dương huynh đệ ngươi mà nói còn là kém xa. Nhìn Dương Lỗi biến hóa, trong lòng Trung Hán Dũng là cảm khái ngàn vạn, chính mình từ cảnh giới thiên tiên đạt tới tầng thứ Đại La Kim Tiên không biết phải dè qua bao nhiêu năm khổ tu, mà Dương Lỗi hiện tại mới trải qua bao lâu, một năm còn chưa tới liền đã đạt tới tầng thứ Đại La Kim Tiên, điều này làm cho Trung Hán Dũng hâm mộ không thôi, dĩ nhiên càng hâm mộ còn không phải là cái này, mà là hắn có một cái hậu đài tuyệt đối cường đại, một người sư tôn là tầng thứ thánh nhân đối với một tu luyện giả mà nói, tối trọng yếu không phải là tư chất, không phải là công pháp, mà là có một sư tôn tốt. Cũng không thể nói như vậy, ta là tình huống đặc thù, mà Trung đại ca ngươi đây chính là chính mình chân thật tu luyện mà đến. Dương Lỗi là trợn tròn mắt nói ra lời bịa đặt dù sao là không mất tiền. Đúng rồi, Trung đại ca, những ngày nay Ngũ Nhạc Thành có chuyện lớn gì phát sinh hay không? Chuyện lớn, mấy tháng tới nay Ngũ Nhạc Thành đích xác là xảy ra rất nhiều chuyện. Trung Hán Dũng thở dài. Nếu như không có Dương huynh đệ ngươi lúc đầu bày ra trận pháp ở Ngũ Nhạc Thành mà nói, Ngũ Nhạc Thành hôm nay đã trở thành một mảnh phế tích rồi. Nga, đó là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi nhướng mày, xem ra Ngũ Nhạc Thành thật đúng là xảy ra không ít chuyện, nếu như không phải như thế mà nói, Trung Hán Dũng này thật đúng là không nhất định đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Cách chương.